Ba phần giã, tác giả, Nhĩ Đông Thỏ Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, phần 30, Trung Linh cùng hướng viên xưa nay bất hòa. Hướng viên tính cách lớn mật nhiệt liệt, yêu ghét rõ ràng, nàng không phải cái gì hảo hảo tiểu thư nhân thiết, cũng không hy vọng thế giới hòa bình, sẽ không bởi vì người này đã từng thương tổn quá nàng. Mà theo thời gian trôi đi, nàng thì tốt rồi, vết sẹo đã quên đau. Có thể đem hết thảy cảnh thái bình giả tạo, nàng cùng Trung Linh ân oán thật muốn lại nói tiếp, ba ngày ba đêm đều nói không xong, lên án trạng lưu loát nàng có thể viết tam trang giấy. Để cho nàng bực bội, có một việc, năm đó Trung Linh ở giáo báo thượng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, ám phúng nàng sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, làm cho các bạn học đối nàng hiểu lầm, kia trận nhiều rất nhiều nam đồng học quấy dày. Thật cho rằng nàng là cái cơ khát nữ đồng học, cố tình nhân ra dùng chính là, ta có một cái đồng học như vậy xưng hô, ngươi còn không thể dò số chỗ ngồi, nhưng minh bạch người đều biết nói chính là nàng. Trung Linh là cái giáo báo phóng viên, thường xuyên ở giáo báo thượng bộ chút chính năng lượng chủ đề. Xử trị vườn trường không khí, tự xưng là vì, đạo đức tiểu đội quân danh dự. Phiền nàng người kỳ thật rất nhiều. Nhưng nàng là Trung lão sư nữ nhi, mọi người đều giận mà không dám nói gì. Hướng viên là duy nhất một cái, dám đảm đương sở hữu lão sư cùng đồng học mặt, liền người mang bàn ghế mà đem nàng ném ra phòng học. Quả nhiên, Trung lão sư vì bảo hộ chính mình nữ nhi, thỉnh ra trưởng, hơn nữa công bố chính mình nữ nhi gặp tới rồi bạo lực học đường. Sau đó lão gia tử bị hiệu trưởng thỉnh tới rồi văn phòng. Phi thường điệu thấp mà nặc danh quyên một đống thực nghiệm lâu. Mới giải quyết chuyện này, đến nay cũng không có gì người biết, kia đống kim quang lấp lánh, thoạt nhìn cùng sáu chung cổ xưa kiến trúc không hợp nhau thực nghiệm lâu kỳ thật là nhà nàng. Quyên thực nghiệm lâu tiền, lão gia tử đến nay còn ghi tạc chướng thượng, đến nay không còn thượng, cho nên lần trước nàng ca mua kia đài hạn lượng Maserati. Nàng cũng tưởng làm một đài thời điểm, lão gia tử từ từ mà ngó nàng liếc mắt một cái. Thổi khẩu trà tán nhiệt nói, người thực nghiệm lâu tiền, còn không có còn đâu, đến tận đây. Nàng đánh mất bất luận cái gì làm lão gia tử mua đại kiện ý tưởng. Cho nên, đêm nay, nàng đối Trung Linh nhường nhịn, cũng coi như là tới rồi cực hạn. Các nam sinh thần kinh đại điều. Đại đa số đều vây quanh ở Từ Yến thời phía sau xem hắn thao tác trang chu. Căn bản nghe không ra hai nữ sinh chi gian âm dương quái khí. Nhưng mặc danh, hướng viên liền cảm thấy, Từ Yến thời là hiểu nàng. Vì thế, nàng nói câu, hạ đem ta lấy Luna, sau đó đối bên kia liên tục phát ra âm thanh ủng hộ nam sinh đôi. Tao thao tác lưu đến bay lên trang chu nói, Từ Yến thời. Ngươi lấy Đông Hoàng Thái Nhất, làm Trung Linh tiểu bằng hữu nhìn xem cái gì là Carrie ân, Từ Yến thời nên được thập phần tự. Nhiên, giống như nàng nói cái gì, hắn đều sẽ đáp ứng. Trung Linh khinh thường mà hừ một tiếng, Vương đồng học lúc này cũng đã nhìn ra, hướng viên đi vị quá chuẩn, ở khởi điểm ưu thế lạc hậu như vậy nhiều dưới tình huống. Giờ phút này cư nhiên cùng Trung Linh Luna chiến tích không sai biệt lắm ngang hàng. Hắn cảm thấy này tiểu cô nương không thể khinh thường, tâm bỗng nhiên nhắc lên, hắn như thế nào cảm thấy chính mình có điểm bị hố. Kết quả, giây tiếp theo, hướng viên liền khai tú, Trung Linh quá mức tự tin, đơn thương độc mã mà đi phản đối phương dã, kết quả bị đối phương ba người bao vây tiễu trừ, trọng điểm là... Từ Yến thời trang chu không qua đi chi viện, đánh xong lam bắp mới chậm rãi từ từ qua đi. Lúc này, hướng viên cũng chạy như bay tới. Từ Yến thời trên tay thao túng trang chu, kia một con cá lớn, vững chắc mà che ở nàng trước mặt, người chạm ta mặt sau, khai một kỹ năng tiêu hao. Tiểu chiêu, chúng ta khai đoàn, đoàn chiến, lúc đó Trung Linh đã game over. Ánh mắt u oán mà nhìn bọn họ bốn cái kề vai chiến đấu. Hoàn toàn không để ý nàng chết sống. Đối diện lại đây ba cái. Huyết điều đã bị vừa rồi Trung Linh tiêu hao một nửa. Mắt thấy bên này tình huống khẩn cấp. đối diện mới vừa sống lại hai cái đồng đội lại bôn ba không ngừng chạy như bay lại đây. Hình ảnh nháy mắt khí thế ngất trời. Hồng lam quang luân phiên hiện lên. Người đứng xem nhóm xem đến hoa cả mắt, cau mày, nhưng mà, ngay sau đó, bất quá là vài giây chi gian, bọn họ liền nghe thấy bên tai thường xuyên mà hiện lên. Nhị liên kích phá, tam liên quyết thắng, nam đồng bào nhóm xem đến nhiệt huyết sôi trào, không chớp mắt mà nhìn này gay cấn xuất sắc chiến đấu. Đôi mắt đều mau sung huyết, hướng viên thật sự có điểm ưu tú, tam liên quyết thắng. Hơn nữa đối diện Đông Hoàng cùng trăm dặm cũng chưa đại chiêu. Từ Yến thời thanh lãnh thanh âm bỗng nhiên kẹp ở táo tạp trò chơi thanh. Trăm dặm còn có, vừa dứt lời, lại nghĩ tới một tiếng. Bốn liền siêu phàm, ngọa táo, mọi người khiếp sợ, hướng viên cư nhiên dùng ngu cơ đại chiêu trèo tường. Trực tiếp cấp đối diện Đông Hoàng đánh cái xuất kỳ bất ý. Đông Hoàng đại khái là không nghĩ tới ngu cơ sẽ to gan như vậy trực tiếp đại kỹ năng trèo tường lại. Đây gần người chảo hắn. Đối với xạ thủ tới nói đây là phi thường mạo hiểm money, hướng viên 666.666. Nghiêu bức tưởng đồng thao không nghĩ tới là vương giả hệ liệt còn không đợi mọi. Người phản ứng lại đây. Giây tiếp theo, thần kinh nháy mắt căng chặt lên. Bọn họ tâm lại lần nữa bị điếu khởi. Trăm dặm là cuối cùng một cái chạy tới. Hắn trên người huyết điều nhất mãn. Lại còn có cái đại chiêu kỹ năng không phóng. Hướng viên mới vừa đánh bại Đông Hoàng. Hắn bên kia đại chiêu liền nhắm ngay ngu cơ. Hướng viên phản ứng thực mau. Thoáng hiện trở về. Bất quá giây tiếp theo. Trang Chu liền giúp nàng chắn. Trang Chu chỉ còn huyết ra. Chắn cái đại chiêu. Từ Yến thời trực tiếp treo, hướng viên trong nháy mắt thất thần. Một lát sau, một vài kỹ năng bắt đầu tiêu hao trăm giảm, chờ đại chiêu làm lạnh kết thúc. Trực tiếp một cái hoàn mỹ đường cong qua đi, trăm giảm bị dây, năm liền tuyệt thế, nam đồng bào nhóm đều xem minh bạch. Này năm liền tuyệt thế, xem như Từ Yến thời thành toàn hướng viên, không có Trang Chu kia một chán. Hướng viên chưa chắc có thể tránh thoát trăm dặm thủ ước đại chiêu. Hướng viên kỳ thật cũng lòng còn sợ hãi. Nếu là không có Từ Yến thời phối hợp, đêm nay này năm liền tuyệt thế thật đúng là có điểm nguy hiểm. Nàng xem nhẹ đồng đội thực lực, trước kia cùng Kama bọn họ đánh thời điểm, bình quân trình độ đều cao. Phối hợp lại ăn ý khăng khít, ở bình thường trong cục, tưởng lấy năm liền tuyệt thế. Trừ phi đối diện tất cả đều là hoàng kim không sai biệt là money vốn đang tưởng lại đến một ván. Hướng viên lúc này đã không có tâm tư. Chuyện này xem như cấp chính mình ăn cái giáo huấn. Hướng viên không biết vì cái gì có điểm uể oải. Nàng như thế nào cảm thấy? Từ rời đi Bắc Kinh bắt đầu. Rời đi hướng ra cái này thân phận bắt đầu. Giống như rất nhiều chuyện đều trở nên không phải đặc biệt dễ dàng. Thoạt nhìn có điểm miễn cưỡng bộ dáng, không như vậy thuận buồm xuôi gió, hướng ra quang hoàn có như vậy cường đại sao. Vì thế, hướng viên có điểm tăng tăng vỗ vỗ tiểu vương đồng học vai trước tiên triệt. Nam đồng bào nhóm, như thế nào thắng năm liền tuyệt thế, tiểu bánh trôi thoạt nhìn giống như không phải cao hứng như vậy đâu. Tiểu vương đồng học thẹn thùng mà, nàng có phải hay không, tưởng cùng ta đi xem điện ảnh. Nam đồng bào nhóm, lan, kết quả, chờ Lý Dương trở về, Từ Yến thời cùng hướng viên đều không còn nữa. Lý Dương thuận miệng hỏi câu, bọn họ đi rồi, ân, Từ Yến thời nói hắn còn có việc, ta như thế nào cảm thấy tư thần so trước kia nhìn qua hiền hòa nhiều. Vừa mới ta thêm hắn WeChat hắn cũng không cự tuyệt. Lý Dương, người tư thần còn sẽ ị phân đâu, kinh hỉ không kinh hỉ. Lan, Lý Dương vừa mới chuẩn bị mua đơn, bị nam đồng bào nhóm đồng thời ngăn lại. Hôm nay tiểu vương mua, hắn cùng tiểu bánh trôi đánh đố, Lý Dương chính hầu nghi. Nam đồng bào nhóm đem vừa rồi phát sinh sự tình một năm một mười mà thuật lại cấp Lý Dương nghe. Kết quả Lý Dương nghe xong, không chút nào kinh ngạc mà nói, hướng viên đẳng cấp là mạnh nhất vương giả các ngươi không biết sao. Ngoặc kép, liền trung linh đều ngẩng đầu. Ta xem nàng WeChat không chơi à, nàng không chơi WeChat. Nghe nói là nhà nàng người không cho chơi. Sợ bị phát hiện, Khai Tiểu Hào chơi đến, Lý Dương nói. Có một lần ta cùng Hứa Diên tổ đội thời điểm bị ngược. Hứa Diên tức giận đến không được, nói muốn tìm người ngược trở về. Không vài phút liền đem Hướng Viên kéo vào tới. Đừng nói năm liền tuyệt thế, ta đã thấy nàng tám liền tuyệt thế đâu. Nàng Tiểu Hào đẳng cấp đều mạnh nhất vương giả 60 tinh. Ngoặc kép, Hướng Viên xuống lầu thời điểm lục soát hạ phụ cận tiệm thuốc. Phát hiện không sai biệt lắm đều đóng cửa. Nàng lại gọi điện thoại cấp Hứa Diên. Hứa Diên tìm một nhà nàng tương đối quen thuộc chia nàng. Nửa nói giỡn mà nói câu. Mùa áo mưa vẫn là mua thuốc tránh thai à, Hướng Viên phiên cái chăm mắt. Tật xấu, từ yến thời bị Kamani, Hứa Diên lại là tấm tắc hai tiếng. Ai ra, người như thế nào như vậy săn sóc à. Tiểu bảo bối của ta, Hướng Viên lười đến nghe. Không lưu tình chút nào cắt đứt. Quay đầu thấy Từ Yến thời cao lớn thân ảnh từ phía trên xuống dưới. Nam nhân bao nghiêng bối ở sau lưng. Đôi tay cắm túi quần không chút để ý mà từ thang lầu hạ đi xuống tới. Hành đến cuối cùng vài bước. Hắn đại vượt một bước. Trực tiếp vượt qua ba cấp dưới bậc thang tới. Chân dài rơi xuống đất, chiều nàng sải bước mà lại đây. Hướng Viên nhìn hắn đi bước một đi đến chính mình trước mặt. Đừng yên, ngươi, Từ Yến thời liếc nàng, mí mắt hơi đạp, biểu tình cực phô, ánh mắt trước sau như một mà lãnh đạm, xách nàng áo lông vũ mặt sau bối mũ, một phen khấu ở Hướng Viên ót thượng, đưa ngươi về nhà, Hướng Viên lảo đảo mà đi ra ngoài. Quay đầu xem hắn, mũ che hơn phân nửa tầm mắt, nàng đi xuống bát bát, lộ ra nửa trương sườn mặt, nghiêng đầu xem hắn, ngươi cũng đi rồi, hắn cắm túi chậm rãi đi tới, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, ừ một tiếng, nói, ngươi không phải không thích ta theo chân bọn họ tiếp xúc. Hướng Viên tim đập bang bang, quay lại đầu, ánh mắt khắp nơi quét nhìn trên đường đông một đống tẩy một đống tuyết đọng. Thuận miệng nói, ta không thích sự tình nhiều. Chẳng lẽ ta không thích, ngươi đều không là money, Từ Yến thời cũng khấu thượng chính mình bối mũ. Nhìn nàng một cái, ngươi nói, trước mặt có cái nước khoáng bình, Hướng Viên đá một chân. Ta không thích trung linh, đã nhìn ra Từ Yến thời khom lưng. Đem nước khoáng bình nhặt lên tới, tùy tay ném đi ném vào một bên thùng rác, lạnh giọng cảnh cáo nàng. Hảo hảo đi đường, ngươi làm sao thấy được? Hướng Viên thành thành thật thật đi rồi vài bước, lại bắt đầu dùng mũi chân đá bị tuyết áp rơi xuống ở ven đường nhánh cây. Từ Yến thời đem người từ ven đường xách đi lên, ngôn từ cảnh cáo, quăng ngã ta không bối ngươi. Hướng Viên trừng mắt nhìn hắn trong chốc lát, theo sau thành thành thật thật theo tới hắn bên người. Ngươi còn chưa nói đâu, làm sao thấy được? Phía trước đèn xanh đèn đỏ, hai người dừng lại, sóng vai đứng, ngẫu nhiên có xe quá, mang theo tuyết phong, đến sương thật sự, Từ Yến thời nghiêng đầu nhìn nàng một cái, ánh mắt liếc hướng nơi khác, cười nhạo hạ, ngươi không thích một người ánh mắt, quá rõ ràng, buổi tối gần 10 giờ, gió đêm nhẹ quát, doanh doanh bông tuyết bay xuống, ở mờ nhạt đèn đường hạ bay múa, Hướng Viên bỗng nhiên đi phía trước vượt một bước. Đối mặt Từ Yến thời, hơi hơi ngẩng mặt, đi tìm nam nhân che ở dưới vành nón đôi mắt, có điểm vô tâm không phổi mà cười hỏi. Vậy ngươi xem ta hiện tại xem ngươi ánh mắt, là thích, vẫn là không thích, hai người đang đợi đèn xanh đèn đỏ. Từ Yến thời người không chút để ý mà dựa vào đèn trụ. Đôi tay sao ở trong túi, cặp mắt kia bình tĩnh mà cúi đầu nhìn nàng sau một lúc lâu. Sau đó bỗng nhiên duỗi tay dùng sức kéo xuống Hướng Viên nguyên bản tùng tùng khấu lên đỉnh đầu. Thượng áo lông vũ bối mũ, trực tiếp chắn nàng thượng nửa khuôn mặt, cũng thuận thế che khuất nàng cặp kia chứa đầy thâm tình. Thủy lượng lượng đôi mắt, Hướng Viên bị vành nón ngăn trở tầm mắt, chỉ có thể thấy hắn ngực eo bụng dưới lạnh người mơ màng vị trí. Tựa hồ nghe thấy bật lửa, lạch cạch một tiếng. Hắn điểm điếu thuốc, nháy mắt khác, sương khói tỏa khắp, quanh quẩn ở hắn ngực huyền trước, sau đó nghe hắn thanh lãnh thanh âm từ đỉnh đầu truyền đến. Đều tuổi này, thích thì thế nào? Chương 26 lời này nghe tới có chút sáp. Đúng vậy, người trưởng thành thế giới. Nói chuyện gì tình yêu? Nàng ngẩn ra trong chốc lát, giấu ở dưới vành nón khóe miệng xả ra một cái gian nan ý cười. Hơi túng lướt qua, Hướng Viên hái được mũ, cực mau giơ lên một cái tiêu sái tươi cười. Ngươi suy nghĩ nhiều, ai thích ngươi nha, ngươi lại không phải không cự tuyệt quá ta. Ta mới không tự tìm khổ ăn đâu, Từ Yến thời cắn yên. Mặt mày ở gió đêm lạnh hơn liệt, người tùng tùng mà dựa vào một bên màu đen đèn trụ. Buông xuống mắt nhìn nàng trong chốc lát, sau đó chậm rãi đem tầm mắt đừng khai, dừng ở con đường cuối, thấp giọng nhẹ ân hạ, không mang theo bất luận cái gì cảm xúc nói. Kia về sau cũng đừng hỏi cái này loại không dinh dưỡng vấn đề, lúc này. Trùng hợp nhảy đèn xanh, Từ Yến thời ngồi dậy, Kháp Yên, một lần nữa một phen đắp lên Hướng Viên bối mũ, đi rồi, nói xong dẫn đầu quá vằn. Hướng Viên sửng sốt một cái chớp mắt, nhìn người nọ lạnh lùng cao lớn bóng dáng, tâm bất cam tình bất nguyện mà theo sau, đem mũ hái xuống, hết chương.